Cô vợ nhỏ của Loki, chương 23, ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tiểu Điềm Bao. Tuy Loki uống say, nhưng cũng không đến mức thần trí không rõ. Lúc anh nghe được cô gái nhỏ cười tủm tỉm nói như vậy, anh cảm thấy pháo hoa đang long trọng nổ vang trong đầu. Không còn cảm giác mất mát thương cảm, lập tức tâm hoa nộ phóng. Anh vội vã xác nhận lời của Lily, nhưng đến bên miệng lại thốt tha thốt thít không hoàn chỉnh, làm anh gấp đến nỗi đỏ bừng mặt. Lily thấy anh như vậy, vừa đau lòng vừa buồn cười, cô ôm mặt anh, hôn đi từng giọt nước mắt của anh, cuối cùng dừng lại trên môi anh, học theo anh hay làm, dùng sức mút một cái. Sau đó cô rời đi một chút, để chóp mũi hai người cọ vào nhau. Em không nên hỏi như vậy. Cô vừa nói vậy, trong mắt Loki tràn đầy nôn nóng, anh dãy dụa muốn nói, nhưng lại bị Lily dùng một nụ hôn nhợt nhạt trấn an lại. Đừng có gấp, ý em là em không nên hỏi anh như vậy, em hẳn phải đổi cách nói khác. Loki, làm bạn trai của em, là câu trần thuật chính xác hơn mà nói, là mệnh lệnh. Nhưng lời này lại là sự an ủi cực lớn cho nội tâm đang bất lực và bất an của Loki. Cho dù bên ngoài Loki biểu hiện ra cuồng vọng, tự đại, không kiềm chế đến mức nào, thì trong nội tâm anh vẫn luôn là hư không, bất lực và yếu ớt. Đây là tự ti từ sâu trong linh hồn anh, cũng không trách được anh, đây là vì từ nhỏ bị người bên cạnh cố ý vô tình bỏ qua mà thành. Nhưng giờ khắc này, lời nói và ánh mắt kiên định của Lily giống như một liều thuốc trợ tim, làm anh có cảm giác thỏa mãn khi được khẳng định, được để ý. Lily nhìn khuôn mặt của người đàn ông trước mắt vì kích động mà càng thêm diễm lệ, cảm thấy một góc trái tim bị sụp đổ kia đang dần được lấp đầy, thì ra cô đã bất chi bất giác để ý anh từ lâu. Loki từ từ tỉnh lại, đầu anh đau như bị người dùng búa gõ mạnh vào, khó chịu muốn nứt ra. Anh nhìn xung quanh, phát hiện anh đang ở trong một căn phòng màu hồng, nằm trên giường lớn mềm mại, trên người là cái thảm lông xù. Đúng rồi, đây là phòng của Lily ở tháp Avenger. Thân thể không khỏe cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình sung sướng của anh. Trước khi anh ngủ vì quá say, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó làm anh cực kỳ kích động. Anh cẩn thận hồi tưởng. Anh nhớ sau khi mình vào tháp Avenger thì trùng hợp nghe thấy Lily nhận một cuộc điện thoại, có người hẹn cô ra ngoài, sau đó anh đi theo họ cả buổi sáng. Sau đó anh thấy Andy tỏ tình với Lily, anh nhất thời buồn bực chạy tới quán bar mua say. Lại sau đó anh uống say khướt ôm Lily, còn khóc thảm muốn chết trước mặt cô. Loki vô lực vỗ trán, xong đời. Hình tượng của anh ở trước mặt cô gái mình yêu khóc thảm thương. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên trong đầu anh linh quang thoáng hiện, anh cũng không rảnh lo chuyện say rượu thất thố ảo não. Anh mơ hồ nhớ lại, hình như Lily ôm mặt anh tỏ tình. Chư thần trên cao, tại sao anh chỉ nhớ mơ hồ lúc đó chứ? Anh hận không thể ném ma pháp hồi tưởng ký ức lên chính mình, nhưng ma pháp này lại không có tác dụng với người thực hiện, anh ảo não sắp lăn lộn trên đất luôn rồi. Sao anh có thể quên chuyện quan trọng nhất? Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Lily bưng một ly sữa bò từ ngoài đi vào. Anh tỉnh, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Loki ngơ ngẩn nhìn Lily chậm rãi đến gần, anh sợ mình đang mơ, tự véo mình một cái. Anh không xác định được Lily tỏ tình với anh là sự thật hay chỉ là một giấc mộng đẹp do say của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngượng ngùng nhận sữa bò từ trong tay Lily, uống một ngụm, là vị mật, đây là lần đầu tiên anh uống sữa vị này, nhưng mà uống ngon, Loki lại tiếp tục uống sữa bò. Uống xong sữa bò phải đi thôi. Loki vừa nghe lời này, thân mình cứng đờ, Lily muốn đuổi anh đi sao, xem ra kia chỉ là giấc mộng đẹp của anh mà thôi, trong lòng anh khổ sở muốn chết, ngay cả nửa ly sữa bò trong tay cũng không còn vị gì nữa. Lily đứng một bên cất quà Giáng sinh vào vali, nửa ngày không nghe thấy Loki trả lời, hồ nghi quay đầu lại phát hiện anh giống như một con mèo bị vứt bỏ, biểu tình đau thương nhìn chằm chằm nửa ly sữa bò. Cô thật sự không biết thì Loki mẫn cảm đến như vậy. Lily không tiếp tục thu dọn hành lý nữa mà đi đến trước mặt Loki. Sữa không ngon sao? Loki nghe vậy đầu cúi càng thấp, anh không muốn Lily lại nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của anh, không có khí khái nam nhi tẹo nào. Nhưng Lily lại duỗi tay, nâng cầm anh lên, khuôn mặt và biểu cảm của anh lộ rõ trước mặt cô. Anh theo bản năng liền muốn quay đầu đi, nhưng động tác tiếp theo của Lily làm anh chấn kinh. Cô đến gần sát anh, vươn đầu lưỡi liếm một vòng trên môi anh. Sau đó cô ngồi dậy, nuốt sữa vừa liếm trên môi Loki xuống. Rất ngọt nha, Bucky cho em đấy, hương vị rất tốt. Loki đã hóa đá từ lúc Lily tiến lại liếm anh, lúc này nghe thấy tên người đàn ông xa lạ từ miệng cô, đầu óc mới chuyển động bình thường, nhưng hiển nhiên, thói hay ghen không đưa anh về với chính đạo. Anh hỏi, Bucky là ai? Là ông bạn của Kép, cũng là bạn mới của em. Cô cũng không ngờ Winter Soldier nhìn qua lạnh nhạt như vậy, sau khi nhận cái gối ôm đùi gà cô tặng lại tức thành lập tình hữu nghị vững chắc với cô. Vừa rồi cô đi lấy sữa bò, anh còn đem đồ uống mình thích nhất. Do kép cô ý mua riêng, cả Sam cũng sống chết không cho. Sữa bò vị mận cho cô một túi. Lily thu hồi suy nghĩ từ vị tương phản manh Bucky ban tiên sinh về, nhìn người đàn ông ngủ đến lộn xộn trước mặt. Anh còn có tâm tư quản người khác, anh còn không nhanh lên đứng dậy thay đồ, em và anh có thể ở lại New York đón Giáng sinh với nhóm Avenger luôn đấy. Đôi mắt của Loki sáng lên, suy sút vừa rồi cũng trở thành hư không? Em muốn mang ta cùng đi cùng sao? Lily lại xoay người đi thu dọn hành lý, trả lời anh. Nếu không thì anh nghĩ sao, lát nữa chúng ta phải về Westchester, Tony đã chuẩn bị xe chờ phía dưới. Ai, Loki ôm chặt Lily từ phía sau, thân thể đều run rẩy kích động vì mộng đẹp thành thật. Lily nghi hoặc quay đầu lại nhìn anh làm sao vậy, một lúc sau, cô phát hiện ra gì đó, nguy hiểm nheo mắt ngữ khí không tốt. Anh có phải quên hết lời em nói với anh rồi không? Mới ngủ 2 giờ anh đã quên, anh giỏi lắm, Loki nhăn khuôn mặt nhỏ chột dạ mở miệng. Ta không, Lily chu miệng, duỗi tay cầu anh uy hiếp, xem anh còn dám uống nhiều rượu nữa không, còn chạy đi mua say, đường đường là thần mà. Tâm tình Loki hiện tại giống như đanh trên mây, sao có thể để ý lời chào phúng không đau không ngứa của cô. Anh cúi đầu cọ lên mái tóc vàng của cô, dùng sức ôm chặt cô chôn ở hõm vai của cô hít sâu một hơi, cả người có tinh thần hơn nhiều. Được rồi, chúng ta cần phải đi, tài xế còn ở dưới chờ đó. Cô đẩy đẩy Loki đang giống như con mèo lớn ghé trên người lên, thúc giục anh nhanh chóng xuất phát. Anh ngồi dậy, lần đầu tiên ôm Lily mà không bị cô đẩy ra, cảm giác thật tốt. Loki vui sướng hài lòng một tay xách dương hành lý trên mặt đất lên, một tay lôi kéo Lily, đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily thấy anh như vậy, cảm thấy buồn cười. Chính là vừa mở cửa ra, cô liền cười không nổi. Chờ ngoài cửa là nhóm Avenger, bọn họ hiển nhiên là đến tạm biệt Lily, nhưng bọn họ lại nhìn thấy Lily đơn thuần hoạt bát nhà họ đang tay trong tay cùng với nhị hoàng tử có ý đồ xâm lược trái đất đi từ trong phòng ra. Tranh thủ lúc nhóm Avenger đang mộng bức, Lily vội vàng kéo Loki chạy nhanh vào thang máy, trong lúc chạy xấu hổ hét lớn giải thích. Chắc còn đang đợi cháu về nhà, hôm nào có cơ hội cháu sẽ giải thích cho mọi người nhé. Sau đó cô vội vàng nói với quản gia vạn năng không nơi nào không xuất hiện. Jarvis, làm ơn nhanh chóng đưa chúng tôi xuống tầng 1. Như cô mong muốn, cô Xavier, hai người ra khỏi thang máy, chạy nhanh như trốn lên chiếc xe Lincoln của Tony. Sau khi tài xế khởi động xe đi đến Westchester, Lily mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng di động của cô rất nhanh vang lên, rung liên tục. Cô cầm lên nhìn, quả nhiên là Tony. Tránh được mùng 1 không tránh được 15, cô cắn răng, nghe cuộc gọi video này. Hi, cái gì mà hi? Con ngốc Lily, cháu biết cháu đang làm gì sao? Cháu xem kỹ người đang ngồi cạnh cháu là ai, anh ta cũng không phải nhân vật đơn giản à, cháu chẳng lẽ đã quên trận chiến cháu tham gia bảo vệ Manhattan rồi sao? Tony lại nhảy rất nhiều, đại ý là bảo Lily tỉnh lại, không cần bị Loki mê hoặc làm Lily giờ khóc giờ cười. Thủ đoạn làm việc của Loki đúng là không quang minh chính đại, còn làm không ít chuyện xấu, nhưng bản chất của anh cũng không tệ như Tony hình dung. Cô nhìn Loki ngồi cạnh biểu tình càng ngày càng khó coi, không nhịn được cười khổ. Ai, chú yên tâm, cháu đã nghĩ kỹ, cháu cũng không phải trẻ con, những việc này cháu hiểu. Tony nghe xong phản ứng còn lớn hơn, cái gì mà cháu không phải trẻ con, cháu không phải thì ai phải, cháu mới 16 tuổi thôi Lily. Thấy nếu tiếp tục như vậy sẽ không dứt, Lily đành phải dùng chiêu cũ kỹ nhất, cô lặng lẽ để điện thoại ra xa. Alo, chú Tony, chú đang nói cái gì, cháu không nghe rõ lời chú nói. Alo, chú Tony, hello, sau đó nhanh chóng cắt đứt liên lạc, vứt điện thoại qua một bên, bàn tay nhỏ của Lily nhích tới nhích lui trên đệm, cuối cùng cũng tìm thấy tay của Loki, 10 ngón tay đan vào nhau. Khuôn mặt sơ cứng của Loki cũng vì hành động này của cô mà nhu hòa, miệng nhấp khẩn nhưng vẫn không nhịn được nâng lên. Lily quay đầu nhìn anh, tuy việc anh quên lời tỏ tình của em làm em rất tức giận, nhưng hiện tại anh là bạn trai em nên em sẽ rộng lượng tha thứ cho anh. Còn nữa, biểu tình của cô càng nghiêm túc. Em sẽ làm việc mà em thấy đúng, ở bên cạnh anh em thấy đúng cho nên em sẽ không hối hận. Lời tác giả, cha già Tony, hôm nay cũng vì con gái nhà người ta buồn túi ruột. Loki, không nghĩ ta phải thông qua phương thức thảm như vậy mới lấy được vợ. Tác giả điên cuồng hò hét ta phải nhận thầu toàn bộ mận trên thế giới vì book. Cách chương.